Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của Trịnh Thư Vân cực kỳ kích động bởi vì bối cảnh gia đình. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người mang theo vô số ý đồ để tiếp cận cô ấy, lợi dụng cô ấy câu nên có một đoạn thời gian rất dài. Cô ấy hoàn toàn phong bế toàn bộ bản thân, không đi tiếp xúc với con người và chuyện ở bên ngoài. Khi đối mặt với tình cảm, cô ấy cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở rộng cửa lòng. Cho nên khi Diệp Ninh nói Mục Văn Hạo là cố ý tiếp cận cô ấy, là muốn lợi dụng cô ấy, thật sự làm cô ấy như muốn sụp đổ, tức giận. Nhưng mà hiện tại vẻ mặt của Diệp Ninh lại cực kỳ nghiêm túc nặng nề, cuối cùng cũng làm đầu óc của cô ấy tỉnh táo lại đôi chút. Cô ấy là bạn thân của Diệp Ninh, đương nhiên tin tưởng Diệp Ninh. Diệp Ninh thật sự không có lý do gì để nói ra những lời như thế. Vậy cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Giờ phút này, cô ấy gần như có thể khẳng định giữa Diệp Ninh và Mục Văn Hạo chắc chắn có bí mật gì đó. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đều đang thăm dò, nghiên cứu lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Ninh thu hồi tầm mắt lại đầu tiên. Làm thế nào cô có thể nói cho Trịnh Thư Vân biết thật ra người mà Mục Văn Hạo muốn có được chính là cô? Mà Mộng Kiều Nhụy cũng chỉ là một quân cờ bị Mục Văn Hạo lợi dụng mà thôi. Cũng trễ lắm rồi, để tôi đưa cô về. Diệp Ninh thật sự quá đau đầu. Ánh mắt của Trịnh Thư Vân càng thêm sâu thẳm hơn, cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì cô ấy cũng rất hiểu biết về Diệp Ninh. Nếu có thể nói thì Diệp Ninh chắc chắn sẽ không giấu giếm. Được rồi, tôi đồng ý, sau này tôi sẽ cố hạn chế không đến Hồng Hải nữa. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, giữa Mục Văn Hạo và Diệp Ninh, cán cân trong lòng của cô ấy vẫn nghiêng về phía Diệp Ninh nhiều hơn. Diệp Ninh thấy cô ấy cũng không phải đang trả lời cho có lệ, gương mặt đang căng cứng cũng dần mỉm cười. Ừ, bầu không khí cứng đờ giữa hai người cũng theo đó mà trở nên dịu lại. Cô không cần đưa tôi về đâu, tôi tự đi về là được. Trịnh Thư Vân từ chối không để Diệp Ninh đưa cô ấy về, dù sao thì Diệp Ninh cũng phải về nhà. Cô đi về một mình có được không đó? Diệp Ninh nhìn đường phố ở xung quanh, hôm nay cô lên sân khấu biểu diễn khá sớm, cho nên hiện tại mới hơn 9 giờ, trên đường còn có không ít người đi tới đi lui. Trịnh Thư Vân cười nói, cô đi được, sao tôi lại không đi được chứ? Diệp Ninh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, dặn dò vài câu, sau đó hai người đi về hai hướng khác nhau. Tâm trạng của Diệp Ninh không được tốt lắm, tốc độ đi đường cũng rất chậm. Đi được một lúc, cô đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ra sau. Trên con đường ở phía sau còn có một vài người linh tinh đang trên đường đi về nhà, ai nấy đều đi lại vội vàng. Cô nhìn một lúc, cũng không phát hiện có cái gì khác lạ, lúc này mới lại bước đi lần nữa. Chẳng qua lần này tốc độ của cô lại nhanh hơn rất nhiều. TBS công đường từ Hồng Hải quay về viện gia thuộc cũng không ngắn, nhưng nói dài thì cũng không tính dài, đi bộ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng nửa tiếng này, Diệp Ninh tổng cộng dừng lại 3 lần, mỗi một lần cô đều có cảm giác giống như phía sau đang có người đi theo sau lưng cô, nhưng mỗi một lần đều không phát hiện ra có gì khác thường. Mãi đến khi đi đến cửa đại viện, cô nhanh chóng đi đến chỗ cảnh vệ viên đứng gác cổng, nói nhỏ gì đó. Cảnh vệ viên chờ cô nói xong, lập tức đi về phía con đường mà cô vừa mới đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cũng không trực tiếp đi vào mà đứng ở phòng cảnh vệ chờ đợi. Cô muốn xác định xem rốt cuộc là cô cảm giác sai, hay là thật sự có người nào đó đang theo dõi cô. Khoảng hơn 10 phút sau, cảnh vệ viên đi ra ngoài dạo một vòng quay về. Tôi không phát hiện ra người khả nghi nào hết. Diệp Ninh thở phào nhẹ nhõm, xem ra là do cô nghi thần nghi quỷ rồi. Làm phiền anh rồi, cảm ơn. Không phiền, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu sau này cô phát hiện ra nguy hiểm gì, có thể chạy đến báo cho chúng tôi biết. Cảnh vệ viên khá nhiệt tình với Diệp Ninh. Cách chương.